Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300 bạc cùng hoa tai. Này, trong huyện có ra cửa hàng bạc kêu Kim Phúc Xuân, nghe nói bên trong thợ thủ công tay nghề cũng không tệ lắm, tuy rằng không thể cùng Vân Kinh tướng, lại cũng coi như không tồi. Đi, đi Kim Phúc Xuân. Đông Bình huyện cũng không phải cái gì nghèo địa phương, này Kim Phúc Xuân quy mô tuy không lớn, nội bộ bài trí lại rất tinh xảo. Quý phi dạ mới đi vào đi, liền có tiểu nhị nghênh đón, vì cô nương này chính là muốn mua trang sức. Ta muốn nhìn một chút châm bạc tử, hoa tai linh tinh, không biết quý cửa hàng nhưng phương tiện lấy ra tới đánh giá. Quý phi dạ gật gật đầu hỏi. Kia tiểu nhị cũng không có bởi vì quý phi dạ ăn mặc mộc mạc nhìn không để cho, ngược lại là dẫn nàng đến một bên ngồi xuống theo sau bình trưởng quầy bưng một cái khay lại đây làm quý phi dạ tuyển. Nay cửa hàng bạc trang sức cũng không có trực tiếp bãi ở mặt bàn cung người lựa chọn, mà là có hai bài tủ gỗ, ngăn tủ có vài bài ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo đều khóa. Khách nhân muốn nhìn thời điểm, từ trưởng quầy mở khóa lấy ra tới cấp khách nhân quan khán. Ở tiểu địa phương như thế, đảo cũng không tính quái. Quý phi giả ánh mắt dừng ở kia khay, chỉ thấy khay bày hai bài châm bạc tử thêm lên ước chừng có ba mươi mấy căn. Tùy tay cầm lấy một cây châm bạc, kia cây châm tạo hình đơn giản, phần đầu là hoa mai hình dạng, nhìn đảo cũng độc đáo. Mà kia mặt khác cây châm cũng nhiều là chút hoa hình dạng, ngọc lan thủy tiên linh tinh. Quý phi giả từng cây xem qua đi, cuối cùng chọn tam chi cây châm. Một chi ngọc lan hoa cây châm, một chi hoa mai châm, còn có một chi còn lại là bạch quả diệp kiểu dáng châm bạc. Nhưng còn có càng tinh xảo chút. Quý phi dạ nhất thời nhìn nghiện, liền muốn nhìn một chút mặt khác. Kia tiểu nhị thấy cô nương này không phải cái keo kiệt, liền thực mau lại bưng tới một cái khay. Quý phi dạ nhìn này một mâm vừa rồi cái kia muốn hoa lệ chút, tùy tay cầm lấy một cây cây châm, mặt kia chỉ con bướm nhìn thế nhưng giống như dương cánh muốn bay giống nhau. Bất quá này một mâm cũng hơn 10 căn cây châm, quý phi dạ từng cây xem qua đi, cuối cùng chọn một chi khảm chân châu châm bạc, kia phía dưới còn rơi viên gạo lớn nhỏ mễ hạt châu, nhìn cũng tinh xảo. Chọn qua cây châm, kế tiếp quý phi dạ lại chọn vài đôi thủy tai cùng hoa tai, đặc biệt chọn một đôi ngọc lan hoa hoa tai, một đôi hoa mai hoa tai, đến lúc đó có thể cùng châm bạc tử phối hợp ở bên nhau đương lễ vật. Cuối cùng quý phi dạ lại chọn một đôi tiểu xảo chân châu phát cô. Này một đống lại hoa quý phi dạ mấy chục lượng bạc. Mua được nơi này, nàng nhưng xem như ngừng tay, đem lấy lòng trang sức thu hảo. Quý phi dạ lại hỏi Đông Tới, hoa mộc thị trường ở nơi nào? Đông Tới vẫn luôn đi theo quý phi dạ phía sau, đằng trước mua bố mua trang sức đảo cũng bình thường thực, không có nữ nhân không thích mới mẻ quần áo cùng xinh đẹp trang sức. Chỉ là này hoa mộc thị trường có điểm khó lý giải, hay là này quý cô nương còn thích nuôi lồng hoa cỏ. Kia cũng không cần tự mình đi hoa mộc thị trường a, này Đông Bình huyện hoa mộc thị trường nào có cái gì quý báu hoa nhi thảo nhi, bất quá đều là chút thường thấy đồ vật thôi. Bất quá Đông Tới cũng không có nói nhiều, trực tiếp mang theo quý phi giả đi qua. Nói là hoa mộc thị trường, kỳ thật bất quá là hẻm nhỏ một nhà mặt tiền cửa hàng thôi. Quý phi dạ đứng ở cửa nhìn nhìn bên ngoài tùy ý đôi một ít cây ươm, nhìn không thế nào hảo, tựa hồ muốn chết héo bộ dáng. Một đống chậu hoa tùy ý đôi ở nơi đó, giống như thật lâu không ai sửa sang lại bộ dáng. Trong tiệm bày cách bồn hoa hoa một, bất quá đều có chút héo tháp tháp, vừa thấy không có người tỉ mỉ chiếu cố bọn họ. Nhìn tình cảnh này quý phi dạ liền không có mua tâm tư, dù cho nàng mua trở về là có thể loại sống, nhưng như vậy trong tiệm có thể có cái gì tốt hoa một. Ở trong tiệm nhìn một vòng, kia tiểu nhị ánh mắt vẫn luôn lười biếng, cũng không có tới tiếp đãi ý tứ. Quý phi dạ liền cùng đông lui tới bên ngoài đi, sắp đến cửa quý phi dạ nhìn nơi đó có một gốc cây trở nên trắng nộn miêu, liền cúi đầu cầm lên, cái này bán thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301 đến trấn trên nhìn xem thẩm thị. muốn nói 5 tiền lấy đi. Trong tiệm mặt truyền đến thanh âm giống như lão ông. Quý phi giả cầm 5 cái tiền đồng đặt ở quầy, liền cầm cái kia chậu hoa đi rồi. Tuy là đông tới gặp nhiều thức quàng, cũng không rõ quý phi giả vì cái gì mua như vậy một cái nửa chết nửa sống nộn miêu miêu trở về, nhìn giống dưỡng không sống bộ dáng. Bất quá hắn thực thức thời, một câu cũng chưa hỏi trước giúp quý phi giả cầm cái này chậu hoa. Bất chi bất giác một ngõ đi qua trở lại xuân tới lâu ăn cơm trưa, buổi chiều Hoàng Cảnh Sơn đưa quý phi dạ xe thuận tay cầm 1.000 lượng ngân phiếu cho nàng. Lộng này đó đồ sứ, ta mua những cái đó họ cũng đều là hoa tiền, không lý do làm ngươi cho ta vẽ bản vẽ lại không trả tiền. Quý phi dạ đẩy ra Hoàng Cảnh Sơn, ta đây theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Ta chính là muốn bắt tiền lãi. Chúng ta đây lúc trước ước định cũng không bao gồm làm ngươi cho ta vẽ dạng A. Nghiêm khắc tới nói, đây cũng là marketing một loại, cho nên cũng coi như ở bên trong hảo. Đều không phải là sáng ý không đáng giá tiền, mà là quý phi giả cảm thấy, nếu chính mình có thể bắt được một phân chia hoa hồng kia cũng tương đương là tiểu lầu cổ đông, gia chủ ý cũng là cho chính mình kiếm tiền, không lý do lại lấy bạc. Hoàng Cảnh Sơn không lay chuyển được quý phi dạ, cuối cùng cũng không đem này bạc cấp đi ra ngoài. Hiên viên con nối dõi từ phía sau hoàng gia tới, biểu ca, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy đưa bạc là đưa không ra đi. Quý tỷ tỷ đều không phải là không thích tiền, bất quá nàng thích thủ chi hữu đạo, cho nên ta cho nàng lấy thánh chỉ thời điểm, đi theo mẫu hậu ban thưởng tặng nàng một hộp hồng bảo thạch, nàng thực thản nhiên thu. Ta cùng quý tỷ tỷ chi gian đâu, cái này kêu cho nhau tặng lễ, có tới có lui, biểu ca ngươi cùng quý tỷ tỷ cái gì đều tính rõ ràng. Quý tỷ tỷ đương nhiên cảm thấy, nếu nàng cũng là tiểu lầu lão bản chi nhất kia vì chính mình kiếm tiền là thiên kinh địa nghĩa a. Cho nên biểu ca ngươi đại nhưng không cần trực tiếp lấy bạc, ta hỏi đông tới, nói là quý tỷ tỷ hôm nay đi mua vải vóc cùng trang sức. Ngươi sao không chọn chút thích hợp nữ hài tử dùng đồ vật coi như tạ lễ đâu? Hoàng Cảnh Sơn một chút cũng không nghĩ thừa nhận, chính mình còn không có hiên viên con nối dõi cái này tiểu thí hài sẽ liêu muội. Bất quá hiên viên con nối dõi lời này lại là nói rất đúng, Hoàng Cảnh Sơn xoay người đưa tới tùy tùng hướng bắc, phân phó vài câu, hướng bắc gật gật đầu liền lui xuống. Quý phi giả phân phó Hoàng Cảnh Sơn an bài xe ngựa đem nàng đưa đến thị trấn hành, đãi xe ngựa ngừng ở mạnh đầu mùa xuân cái kia sớm một chút cửa hàng cửa. Quý phi giả nhảy xuống xe, làm xa phu giúp đỡ nàng đem đồ vật đều cầm đi vào. Thẩm thị đang ở trong tiệm quét tước, vừa nhấc đầu nhìn đến quý phi giả ôm một đống đồ vật tiến vào, vội lại đây hỗ trợ. Tứ đệ muội, sao mua nhiều thế này bố? Quý phi giả bên kia cấp sa phu cầm ấm nước phải cho hắn nạp lại hồ thủy, đang muốn hỏi thẩm thị nước ấm ở nơi nào, nghe vậy liền đáp, tính toán cấp phu quân làm vài món hảo một chút áo trong, lại cấp chính mình làm điểm xuân trang phục hè, lại thêu điểm nhi đồ vật. Cấp sa phu ấm nước chứa đầy thủy, đem sa phu tiến đi lúc sau quý phi giả lúc này mới trở về. Thẩm thị đã giúp nàng đem vải vóc bắt được mặt sau nàng trong phòng đặt ở bên ngoài không khỏi dính cho bụi. Đại ca bọn họ đâu? Quý phi giả nhìn đến thẩm thị mang theo Mạnh Kiều Nga cùng Kiều San ở nhà bận việc, liền hảo hỏi một câu. Thợ rèn phô bên kia đồ vật đánh hảo, đại ca ngươi mang theo thiên trường cùng thiên lâu đi qua. Quý phi giả gật gật đầu, duỗi tay cầm cái hộp đưa cho thẩm thị, đây là ta cấp Kiều Nga mua, tiểu cô nương 13 tuổi, cũng lớn muốn chuẩn bị làm mai, liền cái trang sức đều không có kỳ cục. Khi ta làm thẩm thẩm cấp chất nữ nhi chuẩn bị thêm trang trước tiên cho. Thẩm thị mở ra vừa thấy bên trong là một cây ngọc lan hoa châm bạc tử cùng một đôi ngọc lan hoa hoa tai, kia ngọc lan hoa điêu khắc rất là tinh xảo, không phải này trấn nhỏ đồ vật có thể. Mà kia ngọc lan hoa hoa tai cũng là giống nhau tinh xảo, nho nhỏ xảo xảo. Thẩm thị theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Kiều Nga vành tai, chỉ cảm thấy này hoa tai mang ở nữ nhi lỗ tai tất nhiên đẹp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302 Ái Mỹ Tiểu Cô Nương. Thẩm thị chỉ là ngẩn ra một chút, liền vội vàng đẩy đẩy Mạnh Kiều Nga, còn không mau cho ngươi thầm thầm nói lời cảm tạ. Mạnh Kiều Nga đỏ mặt trước cấp quý phi dạ hành lễ nói lời cảm tạ. Bờ rờ và giao thông. Này đảo không phải thẩm thị thu quý phi dạ đồ vật thu thói quen, mà là quý phi dạ là lấy thêm trang cái này danh nghĩa tới tặng đồ. Thêm trang là nữ nhi giá trị con người, này thêm trang lễ càng nặng, ý nghĩa nhà mình nữ nhi giá trị con người càng cao. Quý phi dạ lấy tới này châm bạc cùng bạc hoa tai nhìn lên không tiện nghi, sợ là muốn vài lượng bạc, đối Kiều Nga tới nói là chuyện tốt, thẩm thị nơi nào sẽ cự tuyệt. Hơn nữa trải qua Mạnh Sơ Đông ngày đó cùng bọn họ nói rõ ngọn ngành, bọn họ cũng minh bạch Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ nguyện ý nâng đỡ bọn họ cũng không gần chỉ là bởi vì bọn họ là huynh đệ, cũng muốn vì Mạnh Sơ Đông. Bất quá là bởi vì như thế, bọn họ mới muốn càng hiểu được cảm ơn, này sớm một chút cửa hàng nếu là thật sự giống quý phi dạ nói như vậy có thể kiếm một ít tiền, bọn họ nhất định phải hào hào hồi báo quý phi dạ. Mạnh Kiều San vỗ tay nói, tỷ tỷ mau mang đẹp đẹp. San San cũng có ngạ. Quý phi dạ lại lấy ra một đôi chân châu phát cô ra tới, cái này là cho San San. Tiểu cô nương nhất thời mở to hai mắt, thật vậy chăng? Quý phi dạ thực thích Mạnh Kiều San cái này tiểu nha đầu, liền sờ sờ nàng đầu, đương nhiên rồi. Nói, liền đem kia chân châu phát cô đưa qua. Mạnh Kiều San từ quý phi dạ trong tay tiếp nhận tới, lập tức giòn xinh nói lời cảm tạ cảm ơn tứ thẩm thẩm. Ngay sau đó nàng ôm phát cô chạy đến thẩm thị trước mặt, nương ta cũng có phát cô. Thẩm thị vuốt Mạnh Kiều San đầu tóc, liên thanh đáp lời hảo. Tứ đệ muội, ta thật là không biết nên như thế nào tạ ngươi. Cảm tạ cái gì à, ta là nhìn tiểu cô nương trang điểm xinh xinh đẹp đẹp vui vẻ. Hai cái tiểu cô nương có lễ vật, thẩm thị tự nhiên cũng có, cái kia bạch quả diệp cây châm là cho thẩm thị chuẩn bị. Bạch quả ngụ ý trường sinh thích hợp đưa cho trưởng bối, thẩm thị quý phi dạ đại một vòng còn nhiều, ở cái này phổ biến thọ mệnh đều không phải rất dài niên đại, đưa cái này tự nhiên thực hảo. Thẩm thị thu đồ vật trong lòng đã ở chủ tính, chờ sang năm quý phi dạ 15 cập kê thời điểm bọn họ một nhà nên chuẩn bị cái gì lễ vật. Mạnh Kiều San được chân châu phát cô liền tưởng mang, Mạnh Kiều Nga được thẩm thị cho phép lúc sau, lôi kéo nàng ngồi xuống cho nàng đem kia một chút tóc chải hai cái bao bao đầu, sau đó cho nàng mang chân châu phát cô. Mạnh Kiều San nhìn kính chính mình bộ dáng, vui sướng không thôi, lôi kéo quý phi dạ quần áo, tứ thẩm thẩm, San San đẹp sao? Đẹp! Vừa vặn mạnh đầu mùa xuân bọn họ lộng đồ vật trở về, thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, tiểu cô nương lập tức chạy đi ra ngoài, cha, San San đẹp sao? Mạnh đầu mùa xuân ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Kiều San bộ dáng, ngẩn ra một chút, lập tức khen nói đẹp đẹp. Đây là ngươi nương cho ngươi mua. Mạnh Kiều San lắc đầu, là tứ thẩm thẩm đưa cho San San, còn có tỷ tỷ cùng nương cũng có. Mạnh đầu mùa xuân sững sốt một chút. Ngay sau đó thở dài một hơi, hắn nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc là hắn nhiều năm như vậy đều là bị đòi lấy cái kia, bị Lâm thị hà khắc quán, Vương thị lại là bộ dáng kia, cho nên không thói quen quý phi dạ như vậy ra tay hào phóng. Vẫn là chị em dâu chi gian, vốn dĩ nên là như vậy ở chung đâu. Cái này sống nửa đời người nam nhân, lại lần nữa lâm vào mê mang đương. Quý phi dạ cũng không biết nói bên ngoài mạnh đầu mùa xuân suy nghĩ cái gì, nàng đang ở cùng thẩm thị thương lượng kia mấy con bố sốt cuộc nên làm cái gì dạng quần áo mới tốt hơn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303 mua trang phục. Thẩm thị để lại quý phi dạ ở một đêm, nếu không phải này cửa hàng khai trương còn phải vài ngày sau, mà quý phi dạ cũng không hảo đem trong nhà bỏ qua lâu như vậy, thẩm thị thật muốn đem quý phi dạ lưu đến khai trương kia một ngày. Buổi chiều quý phi dạ giúp đỡ cùng nhau làm chút sống, mau đến trạng vạng thời điểm, Mạnh Sơ Đông được tin tức lại đây. Đi trong huyện thế nào? Đi dạo, mua chút bố, cho ngươi làm hai kiện áo trong. Lại cho ta chính mình làm điểm quần áo, yên tâm đi, ngươi phiến bộ túi tiền sẽ không quên. Mạnh Sơ Đông cười cười, ta không vội, tam nương chớ có bị thương đôi mắt, này quần áo tam nương nếu không yêu làm, liền thỉnh thêu phường người làm đi. Không cần, ta muốn chính mình làm, áo ngoài làm không tới, làm xuyên bên trong ta còn làm không được sao? Hảo hảo hảo, đều yêu ngươi. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Phi Dạ Ninh, liền vội vàng mềm thanh âm hống nàng. Đúng rồi, nói đến quần áo, ta muốn hay không cấp Hàn Thật Đại Ca bọn họ chuẩn bị hai bộ quần áo. Ta nghe nói nhà giàu nhân gia cấp hạ nhân đều là một quý hai bộ quần áo. Hàn Thật Đại Ca tự nhiên không phải nhà chúng ta hạ nhân, lại cũng là chúng ta mời đi theo làm việc. Hơn nữa ta nơi đó có cái gì, Hàn Thật Đại Ca bọn họ không nói hai lời tới hỗ trợ. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, như vậy cũng hảo, kia chúng ta cũng cho bọn hắn làm chút quần áo, cái này thời tiết dùng vải bông, mùa hè dùng kia tế vải đay, lại khinh bạc lại thông khí. Hình thức cũng không câu nệ nào một loại. Ta ngày mai đi trấn dệt Vân Phường nhìn xem chọn kia thích hợp nhan sắc vải dệt làm 20 bộ, Lữ Đại Nương cùng Lữ Nhị Nương cũng muốn từng người làm một bộ. Tuy rằng những người này là Triệu Trấn an bài lại đây, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Quý Phi Dạ đều là bọn họ chủ nhân, hơn nữa bọn họ có thể tới làm việc mới là cho nàng lớn nhất trợ giúp. Hiện giờ bất quá là làm chút quần áo, này đó trang phục một bộ đều hoa không được một lượng bạc. Lại có thể bán một cách nhân tình cớ sao mà không làm đâu. Đúng rồi, ta ngày hôm qua tới trấn cứu cái khất cái, nói là ở tại thị trấn bên ngoài Sơn Thần Miếu, ta ngày mai muốn đi xem hắn. Mạnh Sơ Đông giữ chặt Quý Phi Dạ tay, tam nương, Sơn Thần Miếu nơi đó so loạn, không bằng ngày mai ta thế ngươi đi một chuyến, như thế nào? Quý Phi Dạ có chút do dự, bọn họ có thể hay không quen biết ngươi. Ta liền nói ta là phu quân của ngươi, bọn họ tổng hội tin. Mạnh Sơ Đông thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Nàng cùng Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu giao dịch tạm thời còn không nghĩ làm Mạnh Sơ Đông biết, nghĩ đến kia hai đứa nhỏ hẳn là cũng đủ thông minh, biết chuyện này không thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Rốt cuộc chuyện này liên lụy đến người hiện tại đã chết. Hai vợ chồng ngồi ở chỗ kia nói một lát lời nói, Thẩm Thị liền ở bên ngoài kêu ăn cơm. Cơm chiều là Thẩm Thị chuẩn bị, bởi vì Mạnh Sơ Đông hai vợ chồng ở chỗ này, Thẩm Thị còn riêng tống cổ Mạnh đầu mùa xuân đi cắt thịt trở về, kia thịt cùng măng mùa xuân cùng nhau nấu, mùi hương bốn phía. Măng mùa xuân nấu thịt, lại thêm hai cái xào rau một cái canh, bồi trắng bóng cơm, đại gia ăn uống đều thực hảo. Đi theo một đám người ăn cơm, Quý Phi Dạ cảm thấy chính mình cũng ngày thường ăn nhiều non nửa chén cơm. Ăn cơm xong, Mạnh đầu mùa xuân lôi kéo Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ ngồi xuống thương lượng sớm một chút cửa hàng sự tình. Chủ yếu là ta cái này cửa hàng cũng đến khởi cái tên, tứ đệ muội, các ngươi nhìn nên khởi cái tên là gì hảo. Kỳ thật dựa theo Thẩm Thị ý tứ, còn không bằng kêu Mạnh Thị sớm một chút phô, lại đơn giản lại dễ nhớ. Ta không nghĩ khởi Mạnh Thị tên này, ta lo lắng. Cũng không biết có phải hay không ta đa tâm, ta sợ cha mẹ có một ngày trở về, một hai phải nháo này Mạnh Thị hai chữ như thế nào nói, đến lúc đó mặt cũng khó coi, còn không bằng từ lúc bắt đầu đem tên này tránh đi. Quý Phi Dạ không nghĩ tới này một tầng. Nghe xong Mạnh đầu mùa xuân ý tưởng gật gật đầu, xác thật như thế. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304 khai trương tiểu bán hạ giá. Đang ngồi mấy người đều là đặt tên khổ tay, Mạnh Sơ Đông tuy rằng đã ở học đường niệm thư, nhưng là trong khoảng thời gian này trong đầu tràn ngập đều là chi, hồ, giả, giã, trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, lại là không có gì hảo ý tưởng. Không bằng lấy đại ca đại tẩu tên cắt một chữ. Nguyệt sớm một chút phô hảo, cũng có thơ vân ai niệm đông ly dưới chân núi lộ. Lại phùng xuân nguyệt hướng người viên, có thể chỉ mùa xuân ánh trăng kia tháng riêng 15 ánh trăng bất chính là hỷ nhạc Tết Nguyên Tiêu. Cũng có thể chỉ mùa xuân là vạn vật sinh sôi mùa, chính là cái hảo mùa a. Nghe xong Quý Phi Dạ nói, Mạnh đầu mùa xuân nhìn Thẩm Thị, thấy Thẩm Thị mặt khó được xuất hiện một chút thẹn thùng chi sắc, liền lung tung gật gật đầu kia ấm để muội nói. Nguyệt sớm một chút phô đi. Mạnh Sơ Đông thấy tên đỉnh rồi xuống dưới, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia đại ca tìm khối vải dầu, ngày mai cách chúng ta đem này cửa hàng tên viết ra tới, chờ đến khai trương cùng ngày quải ra tới. Thương lượng hảo tên, đại gia liền từng người tan đi ngủ. Ngày hôm sau dậy sớm tới thời điểm, Thẩm thị cùng Mạnh đầu mùa xuân hiển nhiên đã bận việc một hồi lâu. Này sớm một chút cửa hàng muốn khai, các nàng tay nghề đến luyện thục, vừa lúc kia dùng để trứng rót bánh ván sắt lồng đã trở lại, trước một đêm Thẩm thị dùng mua trở về thịt mỡ cấp lau vài biến, dậy sớm tới lại giặt sạch một lần, lúc này mới xoát du bắt đầu. Trứng rót bánh. Lúc này làm được trứng gà rót bánh không có chút nào ván sắt cái loại này gì sắt vị, quý phi dạ nếm nếm, cảm thấy Thẩm thị làm chính mình ăn ngon không ít. Mạnh Sơ Đông sớm uống lên hai đại chén sữa đậu nành, ăn hai cái trứng gà rót bánh, lúc này mới cầm cặp sách chạy đến thư viện học. Quý phi dạ ngồi ở cái bàn vừa ăn Thẩm thị làm ra tới sớm một chút, nghĩ nghĩ, đại tẩu, ta khai trương thời điểm vẫn là đến lồng điểm mánh lới. Cái gì? Lúc này đều mau là mùa xuân cách đuôi, rau dưa chủng loại cũng nhiều, không bằng lồng chút bánh xuân, mỗi cái ngồi xuống ăn sớm một chút. Liền đưa một phần kia một phần cũng không nhiều lắm, là một khối bạc diện ra cuốn các loại rau dưa ti, sau đó áp đặt khai hai nửa, một nửa đó là một phần. Bánh nướng áp chảo Thẩm thị là sẽ, chỉ là này bánh xuân nàng thật sự là chưa làm qua vài lần, ở quý phi dạ chỉ đạo hạ, nàng làm ra một đống bánh xuân, sau đó mỗi cái cắt ra thành hai nửa. Này một cái miệng nhỏ không có. Miễn phí đưa tặng, đương nhiên một ngụm lượng a, nếu không những người đó không ăn chúng ta sớm một chút, quang chỉ vào này đưa tặng đồ vật sao? Nếu như vậy kia chi bằng không tiến đâu. Ta cũng không phải mỗi ngày đưa, khai trương 3 ngày trước a, ở trong tiệm đường thực mỗi người một phần, mỗi ngày chỉ có 50 phân, lại đến đã không có. Quý phi dạ nghĩ thứ này cũng không thể vô hạn đưa, liền định rồi này mỗi ngày chỉ có 50 phân lượng. Này có thể hay không tốt lắm. Kia mặt sau tới chẳng phải là đến oán giận. Quý phi dạ cầm cái bánh xuân cắn một ngụm oán giận gì. Oán giận hắn tới không đủ sớm sao. Kia cũng là hắn thật sự không đủ sớm ai. Nhà chúng ta lại không phải làm thiện đường. Đây là cấp nguyện ý cổ động khách nhân một chút tiểu phúc lợi mà thôi. Chúng ta cửa hàng thanh danh còn không có đánh ra đi, một ngày có thể tới cái 5,60 cái khách nhân, đã tính không tồi đi. Thẩm thị lúc này đảo không giống quý phi dạ như vậy không tính toán trước, mấy ngày nay nàng nhưng đều quan sát đến đâu, là kia sớm ra tới bãi cái sạp bán bánh bao kia mấy trăm cái bánh bao đều có thể bán xong, nàng lộng như vậy một cái sớm một chút phô bán lại là hóa trang tử không giống nhau đồ vật, cũng không tính đoạt người khác sinh ý. Nếu là làm những người đó cảm thấy hương vị hảo phân lượng đủ ăn giá trị, khẳng định sẽ qua tới ăn, 5,60 cái kia còn chỉ có thể tính sinh ý miễn cưỡng mà thôi. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305 Quế Phương làm mai. Quý phi dạ tương đương chỉ là đề ra cái kiến nghị, cuối cùng làm chủ thực thi vẫn là thẩm thị trong lòng cũng có ý tưởng, liền âm thầm hạ quyết tâm. Ăn qua cơm sáng quý phi dạ đi một chuyến dệt vân phường, định rồi 20 bộ trang phục đơn giản nàng ký ức hảo, đương trường đem đại thể thân cao béo gầy báo qua đi, 18 bộ nam trang, 2 bộ nữ trang. Chấn dệt vân phường quý phi dạ cũng tới đỉnh quá trang phục, thả ra tay hào phóng kia tiểu phương trưởng quầy đối nàng cũng rất có hảo cảm, thả nàng giáo hội những người khác cách loại này đa dạng, bắt được nàng nơi này tới qua tay bán đi tương đương nổi tiếng, vì nàng kiếm lời không ít bạc. Bởi vậy nàng khách khí khí chiêu đãi quý phi dạ, thuận tay còn cho nàng đánh cái chiết. Hẹn 7 ngày lúc sau tới lấy quý phi dạ liền trở lại thẩm thị bên kia, ở thị trấn thuê xe, đem mua đồ vật tất cả kéo trở về. Ngày hôm qua ngươi kia tam cô tỷ lại đây một lần, gặp ngươi ra đại môn trói chặt, mắng vài câu đi rồi. Quý phi dạ đang ở thu thập mua đồ vật, nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lần đầu tiên tới nháo quý phi dạ có thể lý giải vì nàng tưởng nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, Sau hai lần đi tìm Mạnh Đầu mùa xuân nhiều lắm trở thành nàng ăn mệt không cam lòng, này đến nhà nàng tới lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Mạnh Đầu Thu cảm thấy nàng một người ở nhà có thể chiếm được tiện nghi không thành? Ta nhớ rõ ngươi tam cô tỷ gả Mai Lĩnh sườn núi Lư gia, nhà hắn điều kiện hẳn là không tồi, bất quá ngươi tam cô tỷ lại đây thời điểm, nhìn rất nghèo túng, mặt còn mang theo thương. Mang theo thương? Quý phi dạ kinh ngạc, chẳng lẽ kia Lư gia là cái đôi mắt xanh lợi, thấy Mạnh Đầu Thu không nhà mẹ đẻ duy trì, lấy nàng hết giận. Cái này ý niệm chỉ là ở quý phi dạ trong lòng xẹt qua thôi, cụ thể nàng cũng không nghĩ đi quan tâm. Mạnh Đầu Thu cái kia tính tình, người bình thường cũng vô pháp chịu đựng nàng bao lâu. Chỉ là kia Lư Sinh cũng không phải cái thứ tốt, trước kia biết Mạnh Đầu Thu có nhà mẹ đẻ duy trì còn có cái có thể khảo đồng sinh ca ca, liền đối với nàng khách khách khí khí, tiếp tục túng nàng, nhìn đến Mạnh Đầu Hạ bọn họ rời xa bên này, mã trở mặt. Này hai người là nồi thủng xứng nắp vỡ, vừa lúc một đôi. Mặc kệ nàng, ta cùng nàng lại không có gì quan hệ, tẩu tử ngươi tới giúp ta nhìn xem, ta tưởng tài vài món áo trong, nơi này y cùng tài áo ngoài có gì khác nhau. Quế hoa tẩu tử cũng lập tức ném xuống Mạnh Đầu Thu sự tình, chỉ điểm quý phi dạ vài câu, theo sau quế hoa tẩu tử mời quý phi dạ đi nhà mình ăn cơm. Ngươi này lãnh nồi lãnh bếp. Hiện làm còn không bằng đi ta nơi đó ăn. Quý phi giả cũng không cự tuyệt. Ăn cơm trong lúc, Trương Thẩm Thẩm nhắc tới Thiết Căn thúc gia Quế Phương. Phương nương làm mai, nhà trai là chúng ta phía dưới họ Mi thôn, họ Phương cùng chúng ta thôn Lăng Nghĩa tức phụ là bổn gia. Quý phi giả nhưng thật ra đoán ra tới, nàng phía trước ngẫu nhiên nghe Thiết Căn thúc ngôn ngữ lộ ra như vậy hai câu ý tứ. Cho nên lần này mới riêng mua trang sức trở về quay đầu lại hảo cấp Quế Phương thêm trang. Nương, ngươi còn nhìn thấy nhà trai. Tính tình như thế nào? Quế hoa tẩu tử gia nữ nữ cũng 14 tuổi, mấy năm nay đúng là muốn nói thân thời điểm, nàng làm mẫu thân, không khỏi chú ý có chút nhiều. Đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua bộ dáng nhưng thật ra đoan chính, hành động chi gian cũng rất có lễ phép. Ta nghe vào trong phòng người ta nói kia vào phòng đôi mắt đều không loạn ngó, là cái thành thật hài tử. Quế hoa tẩu tử gật gật đầu, nhớ tới ngày thường Phương Anh phong cách hành sự, thế nhưng sinh ra đi cùng nàng đánh cái giao tế, làm nàng cũng giúp đỡ nữ nữ lưu ý ý tưởng. Trong lúc nhất thời quế hoa tẩu tử cùng Trương Thầm Thầm ánh mắt đều ở nữ nữ mặt lưu một vòng, nữ nữ ửng đỏ mặt, vùi đầu ăn cơm. Quý phi dạ than nhẹ một tiếng. Này niên đại, các cô nương làm mai đều là trong nhà trưởng bối làm chủ, gặp được Trương Thầm Thầm cùng quế hoa tẩu tử như vậy, cũng bất quá là làm hai bên nam nữ thành thân trước thấy vài lần mà thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306 nói lên hôn sự. Lại nói tiếp. Chúng ta nữ nữ mới không lo gả, quý phi dạ cười mở miệng, chúng ta nữ nữ bộ dáng đoan chính, tay thêu sống cũng hảo, thủ công nghiệp mọi thứ sở trường, cũng không biết ai có như vậy đại phúc khí mới có thể đem chúng ta nữ nữ cưới về nhà. Nữ nữ mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng bái xong trong chén cơm, ta ăn được, nai nai, nương, tứ thầm thầm, các ngươi chậm ăn. Nói xong nàng nhanh chóng đứng dậy, cầm chính mình chén phóng tới bể bếp bên kia, bước nhanh đi ra ngoài. Quế hoa tẩu tử cười, nàng thẹn thùng. Nhưng thật ra Trương Thầm Thầm cười thở dài một hơi, này thẹn thùng nào thành. Chúng ta chỉ có thể giúp nàng nhìn người phẩm tính như thế nào, người này là muốn cùng nàng chính mình chỗ cả đời, nàng còn muốn chính mình xem trọng a. Thầm Thầm lời này nói đúng, bất quá đến lúc đó tẩu tử cùng Thầm Thầm cùng nữ nữ nói rõ ràng, nữ nữ khẳng định cũng sẽ nghĩ kỹ. Cũng là cấp không tới. Ăn cơm quý phi dạ cũng không nhiều ở quế hoa tẩu tử gia trì hoãn, nhà nàng hai ngày này không ở, vẫn là đến dọn dẹp một chút. Quế hoa tẩu tử đem nhà mình việc vội xong lúc sau, liền lại đây tiếp tục giáo quý phi dạ may áo. Làm việc thời điểm liền tùy ý trò chuyện thiên, nói đến nữ nữ việc hôn nhân. Kỳ thật nhà chúng ta nữ nữ việc hôn nhân ta là thật sự sầu. Nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, tiểu hổ mới 7 tuổi, từ khi tiểu hổ sinh ra bọn họ tỷ đệ hai không có cha, dựa vào ta về điểm này thêu sống tay nghề nuôi sống bọn họ tỷ đệ hai, mấy năm nay nữ lớn, có thể cho trong nhà thêm tiền thu cuộc sống này mới hơi chút hảo lên. Tẩu tử là tưởng đem nữ ở lâu 2 năm. Quế hoa tẩu tử lắc đầu, này nơi nào thành, 14-15 là tốt nhất làm mai tuổi tác. Qua 16 khó mà nói, ta ở lâu nàng 2 năm, chẳng phải là đem nàng cả đời đều hủy hoại sao? Quý phi dạ trầm mặt, nàng cũng hiểu biết quá, mười mấy năm trước chiến loạn cũng từng làm phiến đại địa này trước mắt thương di trực tiếp nhất hậu quả đó là sinh dục suất cấp tốc giảm xuống, dân cư giảm mạnh. Hiện giờ tứ phương chiến loạn chưa bình, quốc nội nghỉ ngơi lấy lại sức, nhu cầu cấp bách đó là nhân lực. Cho nên triều đình là cổ vũ nữ tử kết hôn, thậm chí quả phụ tái giá triều đình cũng có khen thưởng. Quế hoa tẩu tử không có tái giá là vì nàng bà, Trương Thẩm Thẩm không phải cái loại này hà khắc tức phụ bà, từ quế hoa tẩu tử vào cửa tới nay, này mẹ chồng nàng dâu hai cách ở chung vẫn luôn thực hảo. Nguyên bản này ở nông thôn nữ tử là 15-6 tuổi thành thân, tại đây loại cổ vũ chính sách hạ. Nữ tử thành thân thời gian nhưng thật ra càng ngày càng sớm, giống nàng như vậy 13 tuổi gả cho cũng không ai nói cái gì. Thực tế nữ tử tuổi càng nhỏ sinh sản nguy hiểm càng lớn, này ngược lại làm cho mẫu anh tỷ lệ tử vong thăng. Bất quá đây là quý phi dạ một người thay đổi không được hiện thực, chỉ có thể chờ mong toàn bộ xã hội kinh tế tới rồi. Kia cũng còn có đã hơn một năm thời gian. Vừa lúc mấy năm nay tương nhìn tương xem trọng 16 tuổi gả đi ra ngoài, chỉ là ta bên này xác thật không quen biết người nào, bất quá nếu là ta nhìn đến tốt, khẳng định cấp tẩu tử ngươi nói. Ai, ta nơi nào là tìm ngươi hỗ trợ á, ta là này trong lòng cấp lại nhảy hai câu, ngươi vẫn là hảo hảo cùng mạnh tiểu tứ chỗ, chờ sang năm ngươi cập kê lúc sau, nỗ lực cùng mạnh tiểu tứ sinh cái hài tử, lúc này mới tính ổn định xuống dưới. Quý phi dạ không nghĩ tới này vừa mới còn nói này nữ đâu, quay đầu nói đến chính mình thân. Bất quá nàng không cảm thấy loại chuyện này có cái gì nói không nên lời, cái này không vội, chờ 2 năm đi, hiện tại phu quân vội vàng đọc sách, nhà của chúng ta lại không cái trưởng bối, nếu là đột nhiên nhiều hài tử, hắn còn muốn phân tâm. Quế hoa tẩu tử thâm chấp nhận, ai, ngươi nói ngươi cha mẹ chồng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn nháo ra loại chuyện này tới, này còn chạy đến như vậy xa địa phương đi, đồ cái gì đâu. Đúng vậy, đồ cái gì đâu. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, cũng không trả lời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307 tới cửa bái phòng. Quần áo tài gia đại khái bộ dáng, ngày hôm sau ngọ quý phi dạ đem trong nhà sống làm lúc sau, ngồi ở cửa cầm châm làm quần áo. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Hàn thật từ cửa đi vào tới, nhìn đến ấm dương đương, nữ tử đang ngồi ở nơi đó cúi đầu vá áo, mạc xanh cảm thấy trận này cảnh rất tốt đẹp, làm người có loại không đành lòng đánh vỡ cảm giác. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn đến hàn thật, liền buông trong tay quần áo. Hàn thật đại ca, đây là có chuyện gì sao? Cũng không phải cái gì đại sự, là ta những cái đó dưa miêu cùng dược liệu hạt giống nên loại, quý cô nương muốn hay không qua đi nhìn xem. Cũng hào. Quý phi dạ đem trang quần áo khay đan phóng tới trong phòng, đi theo hàn thật ra cửa, khóa ký viện môn hướng sơn đi. Hiện tại sơn việc không nặng, ta liền làm đại gia bài nghỉ ngơi. Làm mấy ngày sống nghỉ một ngày, quý cô nương nếu là có chuyện gì muốn tìm người hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng. Như vậy cũng hảo, khoảng thời gian trước mọi người cũng là mệt tới rồi, có thể có cơ hội nghỉ ngơi liền hảo hảo nghỉ một hồi, ta một người ở nhà, cũng không có gì việc cần hoàn thành. Tựa hồ là mấy ngày công phu, này sơn đã thay đổi một phen bộ dáng. Những cái đó cây sống cơ bản đều sống lại đây, mỗi người phát ra tân mầm, trong rừng có người ở bận việc, hoặc là tùng thổ hoặc là thêm phì, nhìn quần áo khí thế ngất trời bộ dáng. Mặt tang viên đã làm ra tới, từ giã ngoại nhổ trồng cây dâu lại đây, trước đó vài ngày thấy thời điểm tang diệp có chút khô héo, hiện tại xem lại tinh thần lại đây. Này cây dâu mới gieo đi, hiện tại chúng ta cũng không dám dưỡng tầm, sợ đến lúc đó chặt đứt đồ ăn, chờ này đó thủ trường một đoạn thời gian, tới rồi mùa hạ nếu có thể, chúng ta có thể dưỡng hạ tầm. Quý phi Dạ Nguyên kế hoạch là dưỡng hạ tầm, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Theo sau nàng kia mật dưa miêu cùng dược liệu hạt giống gieo hạt nói không ít, cuối cùng lưu tại sơn ăn cơm chưa, lại hỏi Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương bên này sinh hoạt như thế nào. Thác tiểu đông gia phúc, này việc cũng không nặng, ta cùng tỷ tỷ còn có thể nghỉ cách non nửa thiên đâu, hiện tại chúng ta tỷ muội hai ngóng trông này tang viên sớm ngày trường hảo, chúng ta có thể đem tầm dưỡng. Lữ đại nương, Lữ nhị nương, việc này các ngươi cũng không cần phải gấp gáp. Ta kia ươm tơ cơ còn không có lồng lại đây đâu, đến lúc đó chờ này đó đều an bài hảo, nhưng có các ngươi vội. Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương liếc nhau cười, chúng ta nơi nào sợ vội nga, này đều bận việc hơn phân nửa đời, làm chúng ta rảnh rỗi còn không thói quen đâu. Hơn nữa chúng ta cũng là cầm tiền công, sao có thể quang lấy tiền không làm việc đâu. Quý phi Dạ lại cùng hai người hàn huyên vài câu, cảm thán Triệu Chấn cấp chính mình tìm những người này, thật đúng là đều là trung hậu thành thật, một chút cũng không cần nàng nhiều nhọc lòng cái gì. Về đến nhà cửa, quý phi Dạ nhìn đến có hai người canh giữ ở nhà nàng cửa, đúng là Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu. Tính này hai tiểu tử hiểu chuyện, quý phi Dạ trong lòng gật đầu Tiểu Chín thế nào. Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu vội không ngừng cấp quý phi Dạ nói lời cảm tạ, cảm ơn quý cô nai nai. Tiểu Chín nghỉ ngơi hai ngày ăn dược, hiện tại đã khá hơn nhiều. Hoàng lão đại phu hỏi Tiểu Chín tình huống, nói chỉ cần như vậy hào hào dưỡng, không ra nửa tháng có thể xuống đất, lại dưỡng mấy tháng có thể khôi phục lại. Kia không tồi. Nói quý phi Dạ khai viện môn, vào đi. Vào sân lúc sau. Hồ Tiểu Sáu trước, quý cô nai nai, ngày hôm qua buổi chiều, có cái nam tử tự xưng là ngươi trưởng phu, đi nhìn Tiểu Chín. Sau đó đâu? Quý phi Dạ tùy tay kéo trương ghế dựa ngồi xuống, sờ sờ tiến đến bên người Tiểu Hoa Đầu, ngẩng đầu nhìn này hai người hỏi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308 hỗ trợ nhìn chằm chằm Lâm gia. Hắn đi nhìn Tiểu Chín, lại cho chúng ta để lại hai lượng bạc, nói nếu có việc có thể đi trấn học viện tìm hắn, hoặc là đi hiệu thuốc tìm hắn. Hồ Tiểu Sáu nhìn không ra tới quý phi Dạ suy nghĩ cái gì, đành phải đúng sự thật nói. Quý phi Dạ gật gật đầu, hắn xác thật là ta phu quân. Hắn nếu là có việc tìm các ngươi cũng có thể nghe hắn. Bất quá hiện tại ta muốn cho các ngươi giúp ta làm sự tình. Cô Nai Nai ngài nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ta cùng Đinh Tiểu Ngũ muôn lần chết không chối từ. Nơi nào như vậy nghiêm trọng, quý phi Dạ lắc lắc tay kia đà thương Tiểu Chín Lâm viên ngoại gia thân thích họ Dương, ta cũng không cho các ngươi đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta hỏi thăm hạ này Lâm viên ngoại gia sự tình. Chỉ cần là các ngươi cảm thấy không hợp lý, hoặc là quái sự tình đều có thể cùng ta nói. Nhưng là có một chút, này hết thảy đều ở bảo đảm các ngươi tự thân an nguy dưới tình huống. Nếu là có sinh mệnh nguy hiểm, mặc kệ cái gì, đều cần thiết dừng lại. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Lục thần tình dùng mình, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lâm viên ngoại gia không có gì, cũng không như thế nào chú ý quá. Nhưng là quý phi Dạ thế nhưng nói khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, tức khắc làm cho bọn họ cảm thấy có chút không tầm thường. Cô Nai Nai, này Lâm viên ngoại gia có chuyện gì sao? Ta cũng không biết. Chỉ là cảm thấy có chút quái, có thể là trực giác đi, các ngươi bớt thời giờ nhìn chằm chằm hành. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu một ngụm ứng hạ theo sau rời đi quý phi Dạ ra. Hai người đi ở nông thôn đường nhỏ, ai Tiểu Tám không phải hỗn đến Lâm viên ngoại gia đi đương gã sai vặt sao? Nếu không chúng ta đi hỏi một chút Tiểu Tám. Nghe xong Đinh Tiểu Ngũ nói, Hồ Tiểu Sáu lắc đầu. Không thể như vậy đi hỏi Tiểu Tám là như thế nào đi vào, ngươi lại không phải không biết. Đinh Tiểu Ngũ mặt một chút, Tiểu Tám cũng là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, hắn hẳn là sẽ không như vậy nhẫn tâm đi. Ai biết được, từ ra ra qua đời lúc sau, lão đại cùng lão nhị đi rồi, lão tam lão tứ cũng để lại một năm, sau lại cũng đi rồi. Tiểu 8 lúc trước có thể dẫm lên tiểu 10 thi thể tiến vào lâm viên ngoại gia, đủ thấy hắn tâm tàn nhẫn tính không vì chính chúng ta, vì trong miếu còn dư lại kia mấy cái hài tử, chúng ta cũng không thể lỗ mãng. Bọn họ những người này đều là chiến loạn niên đại cùng người nhà thất lạc hài tử, lúc trước bọn họ 10 cái hài tử đều là ra ra một người cực cực khổ khổ ăn xin đem bọn họ nuôi sống. Nhưng là ra ra nhân bệnh qua đời, lúc ấy lớn nhất hai đứa nhỏ trực tiếp ném xuống còn không có hạ táng ra ra đi rồi, từ đây không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra đứng hàng đệ tam đệ tứ hai người còn tính không tồi, mang theo bọn nhỏ đem ra ra hạ táng. Lại đem bọn họ dưỡng một năm, đến bọn họ có thể chính mình nuôi sống chính mình lúc sau, cũng thừa dịp một cái vãn trộm rời đi. Sau lại Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu tự giác gánh nổi lên trách nhiệm, lại nhặt mấy cái không có ra hài tử dưỡng ở Sơn Thần Miếu. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là khất cái, nhân sinh vô thường, tiểu mười không biết ăn cái gì đột nhiên đã phát sốt cao, không có tiền chữa bệnh uống thuốc, thực mau đi. Đang lúc Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu thương tâm, chuẩn bị nghĩ cách lồng một cái chiếu đem tiểu mười chôn thời điểm tiểu tám thế nhưng ôm tiểu mười thi thể chạy đến ven đường cầu lúc ấy đi ngang qua lâm viên ngoại cứu cứu hắn. Hắn tự nhiên nói tiểu mười là hắn đệ đệ, hơn nữa bọn họ đến tuổi này tiểu nhân, vẫn luôn đều ở sơn thần trong miếu, đi ra ngoài ăn xin đều là đại hài tử, này trấn thật đúng là không vài người nhận thức bọn họ. Kia lâm viên ngoại liền ra vài đồng tiền làm tiểu tám đem tiểu mười an táng, lại làm tiểu tám đi hắn trang viên làm việc. Cuối cùng tiểu tám cho Đinh Tiểu Ngũ một cái tiền đồng, làm cho bọn họ mua chiếu táng tiểu mười, dư lại tiền đồng chính hắn thu lên chạy đến lâm viên ngoại ra sản gã sai vặt. Hồ Tiểu Sáu lý giải tiểu tám muốn thoát khỏi khất cái vận mệnh ý tưởng, lại đối hắn cách làm không dám gật bừa, chỉ đương từ đây người lạ, không quen biết người này thôi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 309 bốn chuyển dệt vải cơ. Tống đại nhân kia ươm tơ cơ làm ra tới. Tống Hoài Lễ một chút chiều vội vàng chạy về phía trạch công cục, vừa vào cửa liền có cấp dưới lại đây báo cáo. Dương Vinh đâu? Dương đại nhân nói hắn đối kia dệt vải cơ có tân ý nghĩ, đang ở bên kia vẽ. Tống Hoài Lễ đem bên ngoài áo ngoài cởi ra ném cho một bên cấp dưới, bước đi vào chu tước chi gian, đi vào nhìn đến Dương Vinh đang ở nơi đó vùi đầu vẽ, mà đã dựa theo bản vẽ chế tạo cũng lắp ráp tốt ươm tơ cơ chính đặt ở một bên. Chu tước chi gian đúng là kỳ danh, bên trong có cái thật lớn lò luyện. Nhân kia ươm tơ cơ động lực chỗ có cái đun nóng trang bị, cái kia kết cấu quá tinh diệu, vẫn là Tống Hoài Lễ nhượng chu tước chi gian người khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ mới đuổi ra tới. Bởi vậy liền trực tiếp ở chu tước chi gian lắp ráp. Lúc này kia đun nóng trang bị phía dưới chính thả than đá ở thiêu đốt, mà mặt nồi hơi đương, nước ấm sinh ra hơi nước thực mau vào nhập kia căn thiết quản đương thúc đẩy mặt bánh răng bắt đầu chuyển động, bánh răng kéo đại bánh răng, cuối cùng kéo ươm tơ cơ chỉnh thể bắt đầu vận chuyển. Động đi lên. Ở một bên nhìn người tức khắc vui vẻ lên. Liền Tống Hoài Lễ cũng khó được kích động lên, này ý nghĩa cái máy này có thể tự động vận tác, như vậy sẽ đại đại tiết kiệm nhân lực thúc đẩy sinh sản hiệu suất đề cao. Hắn không khỏi bắt đầu bội phục này vẽ bản vẽ người tư diệu tưởng ý nghĩ như vậy tinh vi kết cấu, hắn trước nay đều không có gặp qua. Trạch công cục mấy năm nay đang ở nghiên cứu loại này để cao hiệu suất dệt vải cơ, còn không có nghĩ đến ươm tơ cơ, chủ yếu là hiện tại dệt vải cơ hiệu suất vẫn là có điểm thấp, tuy tiền triều phát minh ra tới chân giấm thức dệt vải cơ hiệu suất đã đề cao không ít. Nhưng là nghiệp lớn đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm ở nhân lực khuyết thiếu niên đại, loại này dệt vải cơ hiệu suất vẫn là thấp điểm. Hiện giờ có này ươm tơ cơ dẫn sắt, nghĩ đến càng cao hiệu suất dệt vải cơ thực mau cũng có thể làm ra tới cũng mở rộng đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Tống Hoài Lễ nhượng người đi thử nghiệm này ươm tơ cơ công tác hiệu suất, chính mình lại đứng ở Dương Vinh phía sau, xem hắn đối kia dệt vải cơ linh cảm. Đương Hiên Viên Triệt biết kia ươm tơ cơ làm ra tới lúc sau, đã là 3 ngày sau sự tình. Hạ chiều lúc sau, hắn liền đi theo Tống Hoài Lễ cùng nhau tới rồi trạch công cục, phía dưới thực mau đem ươm tơ cơ thực nghiệm số liệu cầm tới. Hiên Viên Triệt tinh tế lật xem một lần, công tác hiệu suất có thể phiên tam đến bốn lần. Tống Hoài Lễ gật gật đầu, có này ươm tơ cơ, tơ sống sinh sản hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Hơn nữa chúng ta từ này ươm tơ cơ đương đối dệt vải cơ cũng có ý tưởng, đang ở thí nghiệm đương. Nga tình huống như thế nào? Xác suất thành công ít nhất ở 6 thành lấy, một khi hoàn thành, dệt vải hiệu suất sẽ là hiện tại 4 lần, ta cùng Dương Vinh tạm thời đem nó mệnh danh là 4 chuyển dệt vải cơ. 4 chuyển dệt vải cơ. Hiên Viên Triệt đem tên này lặp lại một lần, lại nhìn không được đem giấy số liệu nhìn một lần. Thật là lời quốc lời dân rất tốt sự a. Đúng vậy. Tống Hoài Lễ khó được phụ họa một câu. Hiên Viên Triệt đem tay thí nghiệm số liệu chiết hảo nhét vào trong tay áo, ta đi tìm bệ hạ, Tống đại nhân cùng nhau sao? Ta không được, này ươm tơ cơ cũng không phải thần công lao, Tấn Vương Điện Hạ nhớ rõ thần một phần nỗ lực hảo. Hiên Viên Triệt chắp tay, không có Tống đại nhân, này ươm tơ cơ cũng làm không được, còn có kia bốn chuyển dệt vải cơ, đây đều là Tống đại nhân công lao. Tống Hoài Lễ nhìn theo Hiên Viên Triệt rời đi trạch công cục, trong lòng lại sinh ra một cái ý tưởng, hắn muốn đi gặp một lần đem bản vẽ đưa lại đây người. Có lẽ người nọ đối với dệt vải cơ, sẽ có càng tiên tiến ý tưởng.